chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 53, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ vang vọng giọng nói trầm ấm, đầy tư tính của người đàn ông. Bồ công anh, T-L-O-M-L. Khi Trì Dai nhìn hình xăm của anh, tim cô đập dữ dội, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu anh thích người khác và chia tay em, hình xăm này mà bị cô ấy nhìn thấy. Chi giảm giảm, ai chiều hư em thế? Môi cô bị Thẩm Mộ Diêu dùng hai ngón tay nhéo lại. Anh liếc nhìn cô, tặc lưỡi, cái miệng này em không muốn nữa sao? Chi Dai, anh đó, môi cô khi bị véo vào thì ấm mềm, như đóa hồng đẫm sương khiến người ta muốn hái, cũng khiến lòng người ngứa ngáy. Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu dần sâu thẳm. Thấy vậy, hàng mi Trì Dai khẽ run, ôm lấy hai cánh tay anh, nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành. Em mặc kệ, nếu thật sự có ngày đó, anh cũng không được xóa hình xăm. Đây là lần đầu tiên cô nói những lời mang tính chiếm hữu như vậy. Trì Dai bị ánh mắt đen hun hút, nóng bỏng của Thẩm Mộ Diêu nhìn chằm chằm khiến mặt cô dần ửng hồng. Ánh mắt cô lảng tránh, phần thịt mềm trên má bị người đàn ông khống chế. Anh cúi đầu cắn một cái vào môi cô, nụ hôn nóng bỏng mang theo sự chiếm đoạt mạnh mẽ. Thẩm Mộ Diêu nhìn sâu vào khuôn mặt cô, anh khẽ cười một tiếng, nắm tay cô đặt lên tim anh. Sống cùng chăn, chết cùng huyệt, bằng chứng của hình xăm cũng sẽ mãi mãi khắc ở đây cùng với sự sống chết. Tim người đàn ông đang đập mạnh mẽ, có lực, lời hứa anh dành cho cô khiến nhịp tim cô loạn nhịp, gần như muốn vỡ tung. Ngón tay Thẩm Mộ Diêu khẽ vu ốt ve mạch đập của cô. Cổ họng anh hơi trầm, khàn khàn nói, đập vang thế này à, để anh xem những chỗ khác có đập nhanh như vậy không. Anh nhếch môi cười gian, áp vào xương cổ tay cô, luồn tay vào trong áo. Em đang đánh trống sao? Gõ đến nỗi lòng bàn tay anh cũng nhảy múa theo. Trì Dai đỏ mặt, hơi thở dần ngừng lại, cả người mềm nhũn, dùng tay đẩy anh, nhưng người đàn ông lại như chiếc kẹp sắt nung nóng, kiềm chặt không buông, không thể thoát ra. Cô đành ngả vào cổ người đàn ông, nhấc chân đá vào đầu gối anh. Bị thương rồi anh còn không đứng đắn như vậy. Thẩm Mộ Diêu cười, tay véo gáy cô. Anh cúi người ghé vào tai cô, buông lời bỉ ổi, đây không phải là nhân cơ hội để em thương anh nhiều hơn sao? Chỉ mình em làm bộ làm tịch, lão tử không dám chạm vào, lại còn kêu ngứa, kêu đau, anh khẽ nói, chỉ lúc này em mới có thể nhịn được, anh không được làm cho thỏa mãn sao? Má và cổ Trì Dai lập tức đỏ bừng, người này quá bẩn thỉu, may mà anh không gây rối nữa. Có lẽ vết thương ở bụng âm ỉ đau, anh cũng thành thật hơn nhiều. Bây giờ đã quá giờ ăn, bệnh viện không có bữa tối. Trì Dai ra ngoài mua hai bát cháo, một phần rau xào, một phần cà rốt xào, hai cái bánh bao gói về, đẩy cửa phòng bệnh ra. Bên trong đầy ắp những người lính mặc quân phục rằn di. Trì Dai nhận ra vài sĩ quan cảnh sát vũ trang mà cô từng gặp ở Chiêu Dương. Thấy cô bước vào, một người đàn ông mặt chữ điền mở to mắt, sau đó huých vào người bên cạnh. Trời ơi, tôi đã nói thẩm đội và nhiếp ảnh gia Trì có vấn đề. Hai người họ chắc chắn là bạn trai bạn gái mà. Lúc đó hỏi thẩm đội, anh ấy còn nói, người đàn ông khác ho khan một tiếng, thay đổi biểu cảm, như đang bắt chước, nhàn nhạt nói, không thân, hả, hay cho cái từ không thân. Người đàn ông mặt chữ điền châm chọc, thẩm đội, không thân, cô gái nhà người ta còn ở đây cùng anh nhập viện kia. Mấy người cười đến méo cả miệng, tiểu từ, người từng băng bó vết thương cho Thẩm Mộ Diêu ở Chiêu Dương. Cũng bật cười, Trì Dai hơi ngượng, không biết bây giờ nên nói gì. Thẩm Mộ Diêu liếc nhìn cả đám người, nhếch môi, thôi được rồi. Còn la hét nữa là muốn bị đá đấy à? Anh lười biếng ngồi đó, khác với vẻ phóng khoáng, gợi cảm và lạnh lùng khi mặc áo bệnh nhân để hở lúc nãy với cô. Cúc áo đã cài đến xương quai xanh, nhưng lạ lùng thay, khí chất của anh vẫn khiến anh trông PS. Thẩm đội công khai ngược đãi cẩu độc thân. Thật sự không coi chúng ta ra gì mà. Thẩm đội trước mặt chị dâu thì dịu dàng đến nỗi tôi không nhận ra nữa. Những lời này đối với Thẩm Mộ Diêu khá hữu ích. Khóe môi anh vẫn luôn giữ nụ cười lơ đễnh. Tâm trạng có vẻ khá tốt. Ấy, một người đàn ông da ngăm đen cứ nhìn chằm chằm chì dai. Càng nhìn càng thấy quen. Cứ cảm thấy đã gặp ở đâu đó rồi. Tôi nhớ ra rồi, anh ta vẻ mặt quả nhiên là vậy. Tôi nói sao tôi thấy chị dâu quen vậy. Thẩm đội, anh ngày nào cũng ở ký túc xá. Thẩm Mộ Diêu nhếch mắt, vươn chân đá anh ta một cái. Nhếch môi cười, ở ký túc xá cái gì? Hà, người đàn ông da ngăm đen nhìn Thẩm Mộ Diêu đang cười lơ đễnh trên bề mặt. Nhưng thực chất lại đưa cho mình ánh mắt cảnh cáo. Anh ta vội vàng lùi lại mấy bước, trốn sau lưng tiểu tư. Không, không làm gì cả, cố gắng nuốt chửng những lời phía sau. Chỉ dai nghe mà mơ hồ, người đàn ông da ngăm đen đó sao lại gặp cô rồi? Thẩm Mộ Diêu đã làm gì trong ký túc xá? Thôi được rồi, chúng ta không làm phiền thẩm đội và chị dâu ăn cơm nữa. Thẩm đội, nghỉ ngơi cho tốt nhé. À đúng rồi, đây là hai lá cờ vinh danh mà chúng tôi đã đặt. Một lá, bắt buôn M.T. Dũng mãnh, quang vinh bị thương lần đầu. Dành cho thẩm đội, một lá, dũng cảm vô quây chống buôn M.T. Dành cho chị dâu. Chỉ dài nhìn hai lá cờ vinh danh khá mới lạ. Cô cười nhận lấy, cảm ơn. Cả nhóm người hùng hổ rời khỏi phòng bệnh. Tiểu Từ do dự một lúc lâu. Nhân lúc mọi người đi về phía trước, anh quay lại gọi Trì Giai. Người sắp bước vào phòng bệnh. Chị dâu, Trì Giai quay đầu lại. Hỏi, em quên điện thoại à? Để tôi tìm giúp em nhé. Tiểu Từ lắc đầu, mím môi, nín nhịn rất lâu. Anh nói, chị dâu, anh Diêu thật sự rất tốt. Ở trong quân đội tuy rất nghiêm khắc với chúng tôi, nhưng cũng là vì tốt cho chúng tôi. Anh ấy giải ngũ, tất cả chúng tôi đều rất nhớ anh ấy. Anh Diêu, người đó, miệng cứng lòng mềm, vẻ ngoài trông lạnh lùng, nhưng thực ra bên trong ấm áp hơn bất kỳ ai. Có một người anh em trong quân đội bị thương khi huấn luyện. Chúng tôi ai cũng không để ý, anh ấy cũng không nói gì. Kết quả anh Diêu giữa chừng dừng huấn luyện, gọi anh ấy lại trực tiếp kéo quần anh ấy xuống. Đầu gối đã sưng vù không thành hình rồi. Cuối cùng là anh Diêu cõng anh ấy đến phòng y tế quân đội. Băng bó vết thương cho anh ấy. Miệng anh ấy không nói. Lúc đó anh ấy không để ý đến chị. Nhưng anh ấy thật sự rất quan tâm chị. Cũng rất thích chị. Tiểu Từ liều mạng nói. Chị dâu. Chị có biết không, ở Thổ Lợi Quốc là anh Diêu đã liều chết cứu chị. Chị mất trí nhớ không nhớ. Anh Diêu lúc đó không cho tôi nói với chị. Tiểu Từ nói xong, đôi mắt người đàn ông to lớn đỏ hoe. Chị dâu, chị nhất định phải đối xử tốt với anh Diêu nhé. Hai người cũng phải ở bên nhau thật tốt. Ánh mắt Chỉ Dài khẽ động. Cô gật đầu, chúng tôi sẽ làm vậy. Nỗi sợ hãi của tình yêu Thẩm Mộ Diêu nằm viện một tuần. Sau đó hai người về nhà ở. Vì sợ vận động mạnh làm rách vết thương ở bụng, Thẩm Mộ Diêu tạm dừng huấn luyện. Mỗi ngày anh sẽ ở nhà chơi ná cao su, phi tiêu để giữ cảm giác tay. Chỉ dai gần đây cũng bận rộn với triển lãm ảnh cá nhân. Cô cần sắp xếp quá nhiều tác phẩm. Mỗi ngày tan sở về nhà còn phải làm thêm giờ để phân loại tác phẩm. Ngày nọ, Chỉ Dài trên đường đi làm về gặp một cửa hàng bán quần áo cho mèo con. Cô mua vài bộ quần áo nhỏ xinh và đồ chơi. Về đến nhà, Chỉ Dài không nhịn được cầm một bộ váy nhỏ màu xanh nhạt có nơ xinh xắn. Gọi, cộng trừ nhân chia, meo meo, đôi mắt đen láy của mèo đen tròn xoe. Nghe thấy tiếng Trì Dai, Jia Qian Cheng Chu dựng tai lên, lập tức nhảy ra khỏi vòng tay một người, lao đến trước mặt cô rồi nhảy vào lòng cô. Cái đầu đen tròn xoe cọ vào nách cô, rúc vào, meo meo, Chỉ Dai xoa đầu nó, ngẩng lên, ông Thẩm đang ngồi trên ghế sofa phía trước, cộng trừ nhân chia vừa nãy là nhảy ra từ lòng ông. Ông nhìn cộng trừ nhân chia, lại nhìn cô, cười lạnh một tiếng đầy vẻ khó chịu, con bé này đã cướp A Diêu, bây giờ ngay cả cộng trừ nhân chia cũng tranh giành với ông. Chỉ Dai bị ông Thẩm nhìn đến rợn người. Cô đi qua, rót cho ông một tách trà nóng. Ông nội, ông Thẩm nhếch mắt, A Diêu không có ở đây. Cháu cũng không cần giả tạo trước mặt tôi. Chỉ Dai biết cô nói gì cũng vô ích. Cô hỏi, Thẩm Mộ Diêu đâu rồi? Cô nhìn ngang nhìn dọc. Không thấy anh, ông Thẩm nghe thấy câu hỏi của cô. Cả khuôn mặt tối sầm lại, đen như đáy nồi. Đến nhà Thẩm Mộ Diêu, cháu trai của mình không rót cho mình một ly nước nóng. Ngược lại còn nhìn điện thoại rồi đứng dậy nấu cơm cho một người phụ nữ. Lại còn nói gì mà, gần đây cháu dâu của ông vì chăm sóc cháu nên gầy đi rồi. Cháu nấu cho cô ấy bồi bổ cơ thể, rõ ràng là ngầm uy hiếp ông. Ông Thẩm chỉ cần nghĩ đến những lời Thẩm Mộ Diêu nói trong phòng bệnh đêm đó là ông lại tức giận. Ông chống gậy, đứng dậy, nhìn về phía Chỉ Dai. Cô đừng tưởng A Diêu chọn cô là sẽ kết hôn với cô. Cánh cửa nhà họ Thẩm không dễ vào như vậy đâu. Ông Thẩm tiếp tục nói. Tôi sẽ đưa A Diêu ra nước ngoài. Tim Chỉ Dai thắt lại. Cô sững sờ tại chỗ. Vô thức hỏi, đi đâu ạ? Ông Thẩm không đáp lời cô, bỏ đi, về rồi. Thẩm Mộ Diêu từ nhà bếp bước ra, nhìn vài lần, tùy tiện hỏi, ông nội đi rồi sao? Chỉ Dai lơ đánh gật đầu, ông nội vừa đi rồi. Thẩm Mộ Diêu bưng bát canh cá đậu phụ đặt lên bàn ăn. Lại đây uống chút canh cá cho ấm bụng. Trong đầu Chỉ Dai vẫn văng vẳng câu nói của ông nội. Tôi sẽ đưa A Diêu ra nước ngoài. Thẩm Mộ Diêu nhìn vẻ mặt lo lắng của cô. Anh ôm eo cô kéo cô ngồi lên đùi anh. Chỉ Dai thất thần. Cô vòng tay qua gáy người đàn ông. Ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt hơi mơ màng. Ngẩn ra làm gì? Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng mày. Muốn ông nội đút thì cứ nói thẳng ra. Anh lười biếng đê. Ân CS. N. Tay phải ôm eo cô. Tay trái cầm thìa múc một thìa canh cá, đưa đến miệng cô, nào, há miệng, Chỉ Dai hơi không có khẩu vị, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng uống vài ngụm, canh cá tươi ngon, rất dễ uống. Thẩm Mộ Diêu liếc cô một cái, chân phải tinh quái rung rung, rung đến nỗi cô phải ôm chặt lấy cổ anh mới buông lời lả lướt, sao vậy, Chỉ Dai vẫn hỏi ra. Vừa nãy ông nội nói hai người muốn ra nước ngoài. Lời nói vừa dứt, tim cô đập thình thịch. Cô nhìn anh một cách lo lắng và bàng hoàng, chờ đợi phản ứng của anh. Đôi mắt đen láy của Thẩm Mộ Diêu dán chặt vào khuôn mặt cô. Đi nước ngoài gặp bác sĩ tâm lý, hai ngày là về. Anh nhếch môi, xoa eo cô, định ăn xong sẽ nói chuyện này với em. Thẩm Mộ Diêu khép mắt lại, trầm giọng nói, anh không muốn chuyện em bị thương như thế này xảy ra nữa. Chỉ Dai ôm lấy anh, cô nhẹ nhàng lắc đầu, em sẽ không sao đâu, anh đã bảo vệ cô rất tốt, chỉ là cô sợ hãi, sợ rằng việc Thẩm Chí Kiều cho Thẩm Mộ Diêu ra nước ngoài gặp bác sĩ tâm lý chỉ là cái cớ. Sợ rằng Thẩm Chí Kiều sẽ giữ Thẩm Mộ Diêu ở nước ngoài. Họ sẽ không thể gặp nhau nữa. Thẩm Mộ Diêu cười lưu manh, chưa đi đã bắt đầu nhớ anh rồi sao? Người đàn ông cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Anh khẽ nói, đi đi về về hai ngày hầu như đều ở trên máy bay. Em lại còn phải sắp xếp triển lãm ảnh, nghĩ đi nghĩ lại thì không để em đi cùng. Vội vàng quá, đợi anh về, chúng ta bù một buổi hẹn hò nhé. Chỉ Dai nhìn anh một lúc lâu. Vòng tay ôm eo anh dần siết chặt, vậy anh nhất định phải về đúng giờ nhé. Đây là lần đầu tiên cô dựa dẫm vào anh nhiều đến thế. Thẩm Mộ Diêu ôm cô bé nhỏ xíu, như một chú mèo con, cọ vào ngực anh, ngứa ngáy, nếu anh dám không về đúng giờ. Chỉ dai nghĩ rất lâu, Gia Chiên Cheng Chu đột nhiên nhảy lên bàn ăn nhìn hai người. Mèo mèo, kêu, cô dừng lại, em sẽ để cộng trừ nhân chia gọi người khác là bố. Thẩm Mộ Diêu nheo mắt, ánh mắt nóng bỏng và sâu thẳm, tràn đầy vẻ nguy hiểm. Chỉ dai bị anh nhìn đến tim đập loạn xạ, vừa quay mặt đi, bàn tay to lớn của người đàn ông đã bẻ mặt cô lại. Cắn vào môi cô, còn muốn để cộng trừ nhân chia gọi người khác là bố. Tôi thấy em cần được chỉnh đốn rồi. Chỉ dai bị hôn đến đầu óc trống rỗng, tạm thời cũng vứt bỏ nỗi sợ hãi và bất an sang một bên. Ngày hôm sau, khi Chỉ dai tỉnh dậy, cô theo bản năng muốn ôm Thẩm Mộ Diêu, nhưng lại thấy giường bên cạnh trống không. Cô chợt tỉnh hẳn, nhìn điện thoại thì thấy đã 8 giờ sáng. Chuyến bay của Thẩm Mộ Diêu là 9 giờ sáng. Hàng mi Chỉ dai khẽ run, tim cô cũng theo giường. Trống rỗng, cô từ trên giường ngồi dậy, mở điện thoại, thấy tin nhắn Thẩm Mộ Diêu gửi cho cô nửa tiếng trước. Bữa sáng đang giữ ấm trong nồi cơm điện, dậy nhớ ăn cháo, rau nguội nhớ hâm nóng, hâm xong nhớ khóa van ga. Biết không, anh đi đây, thấy em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức em. Hình ảnh, Chỉ dai nhấp vào ảnh. Bức ảnh là khuôn mặt đang ngủ của cô nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen dài xõa trên gối. Bên cạnh đầu cô còn có một con mèo cũng đang ngủ với tư thế giống cô. Chỉ dai nhìn bức ảnh thất thần, cho đến khi nghe tiếng meo meo, cô mới hoàn hồn. Em dậy rồi, anh đến sân bay chưa? Thẩm Mộ Diêu trả lời ngay lập tức. Đến rồi, dậy thì vào bếp múc một bát cháo, còn có một ấm trà táo đỏ kỳ tử, lát nữa khát thì uống. Chỉ dai ăn xong bát cháo, rửa bát, cô ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, lòng ngày càng bất an. Nếu ông Thẩm thật sự không cho họ gặp nhau nữa, cô phải làm sao đây? Chỉ dai ngước mắt lên, nhìn thấy chiếc bình sao và bình mặt trăng được Thẩm Mộ Diêu đặt ở vị trí nổi bật nhất. Sau khi phát hiện tâm tư thiếu nữ của cô, Thẩm Mộ Diêu và cô đã có một thỏa thuận, họ mỗi ngày hoặc khi ở bên nhau sẽ ghi lại những cảm xúc của mình vào bình mặt trăng. Cho đến khi già, viết đến khi già, đặt đến khi già. Lúc đó, Chỉ dai nhìn chiếc bình, ngẩng đầu hỏi, vậy nếu đầy thì sao à? Thẩm Mộ Diêu lười biếng nói. Một bình mặt trăng đầy, anh lại làm một cái mới. Cho đến khi không làm được nữa thì thôi. Dừng lại một lúc lâu, Chỉ dai đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Máy làm đá còn không? Thẩm Mộ Diêu dừng lại vài giây, lờ đánh nói, chắc không còn nữa đâu. Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi. Máy làm đá cầu vồng là món quà sinh nhật tuổi 19 cô tặng cho Thẩm Mộ Diêu. Thuở hiếu thời, Chỉ dai thích nhất những bất ngờ lãng mạn nhỏ. Cô tặng anh một chiếc máy làm đá. Nếu anh nhớ em, hãy làm đá màu hồng. Nếu anh buồn, hãy làm đá màu xanh bạc hà. Nếu anh vui, hãy làm đá màu vàng. Đôi mắt Chỉ dai đen láy sáng ngời. Như vậy, em có thể biết tâm trạng anh mỗi ngày rồi. Thẩm Mộ Diêu lơ đễnh nhìn chiếc máy làm đá, cười khẩy, Chỉ giảm giảm, em lắm mưu nhiều kế thật đấy. Vòng vo tam quốc muốn biết ông nội nhớ em bao nhiêu ngày mỗi tháng. Chỉ dai bị anh đoán trúng tâm tư. Cô nhón chân, hàng mi khẽ run, khóe môi lại không ngừng cong lên. Em mới không nghĩ vậy đâu. Chàng trai hai tay ôm sau gáy, lười biếng liếc cô một cái. Cô y nói, ấy, vừa nghĩ đến em là lại thấy phiền. Vậy chẳng phải ngày nào cũng màu xanh bạc hà sao? Chỉ dai bị lời nói của anh làm cho tức điên, lập tức muốn nắm lấy eo anh. Cù lét, chàng trai một tay đút túi, thờ ơ liếc cô một cái, khóe môi nở nụ cười tinh quái. Khi cô nắm eo anh, Anh cúi đầu trao cô một nụ hôn sâu. Chỉ dai vỗ vỗ đầu mình, cố gắng xua đuổi tất cả mọi thứ liên quan đến Thẩm Mộ Diêu. Nhưng càng như vậy, đầu óc cô càng rối như tơ vò. Tảng đá đè nặng trong lòng cô, chỉ có nặng hơn chứ không nhẹ đi. Họ đã hẹn sẽ ghi lại những cảm xúc khi ở bên nhau cho đến khi già. Nhưng nếu Thẩm Chí Kiều vẫn không cho phép họ ở bên nhau, cố ý giữ Thẩm Mộ Diêu ở nước ngoài, vậy họ phải làm sao? Chỉ dai ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cô đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, quay vào phòng ngủ thay quần áo, cầm điện thoại, chạy ra cửa, bắt được xe, cô nói với tài xế, bác tài, đến sân bay, bây giờ là hơn 8 giờ rưỡi, chuyến bay của Thẩm Mộ Diêu là 9 giờ, bác tài tưởng cô vội đi máy bay, vừa đạp ga vừa nói, yên tâm đi cô bé, tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm lái xe vững và nhanh, đảm bảo đưa cô đến sân bay đúng giờ. Chỉ dai cảm kích nói, cảm ơn bác tài, trên đường đi, bác tài vội vã chạy nhanh, may mắn là ngày thường, xe cộ đi đến sân bay không nhiều, cũng không kẹt xe. Chỉ dai nhìn đồng hồ gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Mộ Diêu. Anh đã làm thủ tục lên máy bay chưa? Vừa xuống xe, tin nhắn của Thẩm Mộ Diêu đúng lúc gửi tới. Đang xếp hàng, có chuyện gì vậy? Tim Chỉ Dai đập thình thịch. Anh có thể đợi em 5 phút không? Gửi xong, cô cầm điện thoại chạy về phía cổng kiểm soát vé. Chỉ Dai chạy với tốc độ nhanh nhất đời mình. Trên đường, sân bay đông đúc khách du lịch. Cô đảo mắt một vòng, nhưng không thấy bóng dáng người đàn ông. Sân bay ồn ào, nhưng cô dường như chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng thở của mình. Lúc này, trong sân bay vang lên giọng nữ phát thanh. Chuyến bay CA-617DM Quốc sắp cất cánh. Hành khách chưa lên máy bay xin vui lòng lên máy bay ngay lập tức. Chỉ dai sững người, vội vàng cầm điện thoại lên. Vừa định gọi, phía sau truyền đến một giọng nói đàn ông. Anh đây, cô quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đen láy của Thẩm Mộ Diêu. Người đàn ông đứng trước mặt cô, anh mặc áo khoác đen, lười biếng mở ra, áo sơ mi đen bên trong, lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng lạnh, gợi cảm và quyến rũ. Sao lại chạy đến đây rồi? Thẩm Mộ Diêu thấy cô ngẩn người, một tay ôm cô vào lòng. Anh trêu chọc, đến tiễn anh à? Chỉ dai đối diện với ánh mắt lả lướt của anh. Tim đập thình thịch, thiếu gia, chúng ta nên lên máy bay rồi. Trợ lý Triệu nhìn Chỉ dai, nói, lão gia đã đợi ở M Quốc rồi. Tim Chỉ dai thắt lại, chỉ nghe Thẩm Mộ Diêu cười như không cười nhìn anh ta. Gấp cái gì? Đâu phải đi đầu thai. Trợ lý chỉ không nói gì nữa, đi sang một bên, hình như là gọi điện thoại cho lão gia. Chỉ dai nhìn thấy hành động này của trợ lý Triệu, càng khẳng định thêm suy đoán của cô. Sao vậy? Thẩm Mộ Diêu thay đổi vẻ lười biếng lúc nãy, cúi người xoa má tái nhợt của cô, trầm giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Đầu ngón tay Chỉ dai siết chặt lòng bàn tay. Cô nhìn Thẩm Mộ Diêu, căng thẳng hỏi, anh có thể đổi ngày đi M Quốc không? Thẩm Mộ Diêu, đổi ngày thì anh ấy có công việc khác. Chỉ dai thấy trợ lý Triệu cầm điện thoại đi tới, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn. Cô lấy hết dũng khí nói ra những lời đã giấu kín trong lòng bấy lâu. Ông nội không thích em, luôn luôn không thích cô, dù cô có cố gắng thế nào. Cô vẫn không thể nhận được sự chấp thuận của ông. Sống mũi cô cay xè. Cô nhìn thẳng vào Thẩm Mộ Diêu. Cô hít thở sâu, từng chữ một nói, năm đó chia tay là vì ông Thẩm tìm em. Ông ấy nói em là cô nhi, không xứng với anh, muốn em chia tay anh. Nhưng em không muốn, em cũng không muốn đâu. Nhưng ông nội nói, nếu em không nói lời chia tay. Mắt cô đỏ hoe, cố kìm nén cảm xúc, tiếp tục nói, ông nội lấy ước mơ quân nhân của anh ra uy hát, PM. Nếu em không chia tay, ông ấy sẽ ngáng trở. Và vì em, ông nội sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh. Em không còn cách nào khác. Chỉ dai cắn chặt môi, kìm nén tiếng khóc. Em không muốn anh trở thành một đứa trẻ mồ côi như em. Em cũng không muốn anh mất đi ước mơ. Nước mắt chỉ dai từng giọt lăn dài. Cô gạt nước mắt, nghẹn ngào nói, Thẩm Mộ Diêu, anh đừng đi nước ngoài có được không? Chúng ta đổi lịch hẹn. Em đi cùng anh, em sợ ông nội, em không muốn chia xa với anh nữa. Hàm Thẩm Mộ Diêu căng chặt. Anh chưa từng nghĩ nguyên nhân chia tay năm đó lại là vì Thẩm Chí Kiều. Nhớ lại những lời Thẩm Chí Kiều nói với anh trong phòng bệnh. Anh lẽ ra phải nghĩ ra sớm hơn. Hàm Thẩm Mộ Diêu căng cứng. Cổ họng khẽ động, anh ôm cô vào lòng. Siết chặt cô, vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Khẽ nói, anh biết rồi, đừng khóc nữa. Anh cúi đầu, hôn lên tóc cô, khàn giọng nói. Ngốc nghếch quá, nín nhịn bao nhiêu năm. Em là con thỏ à, người lớn rồi mà gan vẫn bé tí. Ngón tay chỉ dai chạm vào ngực người đàn ông. Nghe giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh. Nước mắt không thể kìm nén được nữa. Tràn ra khỏi khóe mắt. Mang theo tiếng nấc, nhưng em không dám. Là em không đủ dũng cảm. Yêu một người, là mong người đó tốt hơn. Chứ không phải vì cô mà khiến anh mất đi ước mơ. Mất đi gia đình, giờ đây, chính anh đã cho cô đủ dũng khí, cũng dạy cô dũng cảm, cho cô học cách tin tưởng. Thẩm Mộ Diêu đưa tay lau má cô. Anh cười trầm, được rồi, đừng khóc nữa, đi thôi. Chỉ dai sững sờ tại chỗ. Hàng mi khẽ run, đi đâu? Thẩm Mộ Diêu nắm tay cô, khẽ nói. Đưa em về nhà. Trợ lý Triệu thấy tình hình không ổn, vội vàng đi đến. Thiếu gia, điện thoại của lão gia. Thẩm Mộ Diêu quay đầu lại, lông mày sắc bén kiêu ngạo. Anh thản nhiên nói với lão gia, đổi chuyến bay. Trợ lý Diệu, nhưng bên lão gia cháu thật sự không biết giải thích thế nào à? Thẩm Mộ Diêu ánh mắt lạnh lẽo. Anh lơ đánh nói, không phải hẹn 5 giờ chiều mai sao? 5 giờ chiều mai tôi sẽ đến đó đúng giờ. Nói xong, Thẩm Mộ Diêu nắm tay Chỉ Dai rời đi. Vừa nãy ở sân bay, Chỉ Dai thổ lộ trong lúc không chú ý đến xung quanh. Khi thấy ánh mắt của các hành khách đều tập trung vào mình, má cô dần nóng bừng, chỉ muốn chui xuống đất. Thẩm Mộ Diêu dừng bước, nhìn cô cười khẽ. Bây giờ mới biết ngại sao? Chỉ Dai không dám soi gương xem bộ dạng mình lúc này. Sáng ra vội vàng quá, cô còn chưa chải tóc, áo cũng chỉ tiện tay mặc một chiếc. Chỉ Dai nhào vào lòng Thẩm Mộ Diêu, ôm chặt lấy anh như một con đà điểu, rúc vào ngực anh. Em bây giờ chắc xấu lắm. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông. Chỉ Dai biết anh đang cười cô. Cô khẽ véo cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Đừng cười nữa. Được, không cười. Chỉ Dai được anh kéo đứng thẳng dậy. Cô vừa định ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông cởi chiếc áo khoác trên người trùm lên đầu cô. Tầm nhìn tối đen như mực. Thẩm Mộ Diêu, một góc áo khoác chợt bị người đàn ông vén lên. Toàn thân Thẩm Mộ Diêu cúi vào trong chiếc áo khoác tối đen. Không khí tràn ngập mùi hương thanh mát của người đàn ông. Anh nhìn cô sâu sắc, nóng bỏng, người đàn ông cúi đầu, môi cô bị anh nuốt gọn, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, phần thưởng cho sự dũng cảm của cô gái của anh. Hơi thở Chỉ Dai chợt ngừng lại, tiếng ồn ào của sân bay dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim cô đập dữ dội. Thẩm Mộ Diêu chỉ khẽ hôn một cái, rồi chui ra ngoài. Giây tiếp theo, Chỉ Dai cả người lơ lửng, được người đàn ông bế ngang lên, theo tư thế bế công chúa, bước ra khỏi sân bay. Áo khoác của anh vẫn còn trùm trên đầu cô, che kín mít cô, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm của cô. Chỉ Dai ôm lấy cổ Thẩm Mộ Diêu, má áp ngực người đàn ông, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đi được nửa đường, Thẩm Mộ Diêu dừng bước, giọng nói trầm ấm, đầy tư tính của người đàn ông từ lồng ngực rung động bên tai cô. Có một điều, anh vẫn muốn làm rõ. Chỉ dai theo bản năng ngẩng đầu, nhưng cô không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng tim Thẩm Mộ Diêu đập mạnh mẽ. Chuyện gì? Cô vén một nửa góc áo khoác lên, ngẩng mắt, đối diện với đường nét hàm sắc bén của người đàn ông. Yết hầu gợi cảm nổi bật, ước mơ, đôi mắt đen láy sâu thẳm hơn cả màn đêm của Thẩm Mộ Diêu dán chặt vào khuôn mặt cô. Từng chữ một nói, ước mơ đầu tiên của anh, từ đầu đến cuối đều là em. Cách chương.